Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 447, chương 447, dung chuyển cùng tình thế hỗn loạn. Thời gian qua đi vô số năm thời gian về sau, tại bây giờ đế Trần nhất tộc bên trong, rốt cục lại xuất hiện một vị chân chính thánh hiền. Đây không phải trước đó dạng kia mượn nhờ đế binh lực lượng ngắn ngủi mà thể hiện ra thánh hiền lực lượng, mà là một vị chân chính đứng lặng tại thánh hiền lĩnh vực tồn tại. Ở trước mắt cái này một thời đại, một vị thánh hiền tại phong tỏa chi địa bên trong liền mang ý nghĩa đỉnh phong. Chính là toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong tuyệt đối vương giả. Huống chi, ở trước mắt thời khắc này, trước mắt Trần Minh còn không vẻn vẹn đơn thuần là một vị thánh hiền. Tại hắn trong tay, còn có cái kia một cái lúc đó đế Trần Thị để lại xuống đế binh. Lúc này đã tại hắn trong tay một lần nữa đổi phát ra sinh cơ. Lần nữa khôi phục đã từng huy hoàng cùng lực lượng. Một kiện khôi phục đế binh, lực lượng tuyệt đối là kinh thế. Cho dù không có bất kỳ người nào thôi động, bản thân lực lượng liền tương đương với thánh hiền. Mà tại lúc này đã tấn thăng thánh hiền Trần Minh thôi động phía dưới. Món này đế binh càng là có thể phát ra cực kỳ khủng bố lực lượng. Cùng lúc này Trần Minh phối hợp, thực lực tuyệt đối tại tầm thường thánh hiền phía trên. Cho dù trước đó đại xích vương khôi phục, tại lúc này cùng Trần Minh chính diện đối địch, Trần Minh cũng tuyệt không cần giống trước đó dạng kia vận dụng đế binh bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ dựa vào bản thân là đủ đem hắn áp chế, thậm chí đem hắn chém giết. Mà điểm này đối với trước mắt đế Trần nhất tộc ý vị như thế nào? Trước mắt lão tổ tông cùng Trần Khinh Linh trong lòng hai người tự nhiên mười phần rõ ràng. Ở trước mắt cái này một cái thời gian, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy một trận phấn chấn. Giờ khắc này sững sờ nhìn phía trước Trần Minh, không biết nên nói cái gì mới tốt. Hắn trong nội tâm kích động, giờ khắc này cảm thấy cực kỳ phấn chấn. Cứ như vậy nhìn phía trước Trần Minh, trong đầu có thiên ngôn vạn ngữ đang lóe lên, nhưng cũng nói không nên lời. Thẳng đến đi qua hồi lâu sau, bọn hắn mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này thật sâu hít vào một hơi, nhanh chân đi hướng phía trước, đi tới phía trước Trần Minh bên cạnh. Thần tử, chúng ta bây giờ làm thế nào? Lão tộc trưởng đi tới Trần Minh trước mặt. Giờ khắc này nhìn Trần Minh, như thế mở miệng hỏi, cứ như vậy rời đi phong tỏa chi địa, về đến huyền giới bên trong đi sao? Qua dài như vậy thời gian về sau, tại phong tỏa chi địa bên trong, đế Trần nhất tộc chuẩn bị đã hoàn thành, không chỉ có là truyền tống tế đàn đã hoàn toàn dựng tốt, liền một phần tài liệu thu thập công tác cũng đã chuẩn bị hoàn thành. Tùy thời đều có thể thông qua truyền tống tế đàn trực tiếp truyền tống rời đi, trở về đến huyền giới bên trong. Mà đây cũng là bọn hắn trước đó kế hoạch. Tại bọn hắn trước đó trong kế hoạch, chỉ cần thu thập đầy đủ tài liệu, bọn hắn liền có thể thông qua tế đàn trực tiếp đem toàn bộ đế Trần nhất tộc truyền tống đến ngoài giới, lại không tiếp tục dừng lại tại cái này phong tỏa chi địa bên trong. Bất quá ở trước mắt cái này một cái thời gian, nhìn trước mắt lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, lại lắc đầu, không cần thiết khẩn trương như vậy. Hắn nhìn trước mắt lão tộc trưởng, giờ khắc này mở miệng như thế nói, lúc trước thời điểm, bọn hắn sở dĩ muốn vội vã rời đi, hoàn toàn là bởi vì sợ phong tỏa chi địa thế lực khác ngấp nghé cùng áp bách. Thế nhưng đến bây giờ cái này một cái thời điểm, Trần Minh bản thân đã tấn thăng thánh hiền, lúc này cầm trong tay đế binh phía dưới, cơ hồ đủ để quét ngang toàn bộ phong tỏa chi địa. Ở nơi này có thể xưng vô địch, đến trước mắt tình trạng này, bọn hắn tự nhiên là không cần giống trước đó khẩn trương như vậy. Có thể tự nhiên bắt đầu hành động, không cần thiết giống trước đó như vậy gấp gáp. Cũng bởi vậy, đến lúc này, Trần Minh bản thân ngược lại lại không lo lắng. Lúc này cứ như vậy đứng ở nơi đó, chậm rãi nói ra, ngươi phái người đi cho những người khác truyền một phong thư. Liền nói, ta mời bọn hắn đến đế trần nhất tộc bên trong làm khách. Thần tử, ngươi muốn? Lão tộc trưởng ngẩn người, nhìn trước mắt Trần Minh, hình như ý thức được cái gì. Không tệ, Trần Minh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, như là đã đến trước mắt cái này một mức độ, cần gì phải muốn gấp rời đi đâu. Đi qua thời điểm, lấy đại xích vương thực lực, liền đủ để tại phong tỏa chi địa bên trong hoành hành. Vậy bây giờ đến phiên chúng ta, lại vì cái gì không được? Tại quá khứ thời điểm, thần tộc sở dĩ có thể tại toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong xưng bá, có thể xưng toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong vương giả, cũng là bởi vì có đại xích vương cái này một vị thánh hiền tồn tại. Mà muốn tới bây giờ, tại đại xích vương cái này một vị thánh hiền sau khi ngã xuống, đế trần nhất tộc bên trong lại ngược lại xuất hiện một vị chân chính thánh hiền. Bởi như vậy, đã từng thần tộc tại toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong làm ra tất cả, đế trần thị nhất tộc lại vì cái gì không thể lại làm một lần. Ở trước mắt thời khắc này, lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người đều nghĩ đến cái này một cái khả năng. Ở trước mắt giờ khắc này thời gian không khỏi kích động, sắc mặt trở nên một mảnh ửng hồng. Bọn hắn đứng ở nơi đó, giờ khắc này sắc mặt ửng hồng, nhìn trước mắt Trần Minh, không biết nên nói cái gì mới tốt. Đứng ở nơi đó, nhìn trước mắt lão tộc trưởng, Trần Minh trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, cứ như vậy chậm rãi mở miệng nói ra, đi thôi. Lúc này không giống ngày xưa, ở trước mắt lúc này, chúng ta đã không cần như quá khứ dạng kia. Đi qua lúc là chúng ta sợ người khác, nhưng cho tới bây giờ, hẳn là trái lại mới đúng. Hắn đứng tại chỗ, giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đem toàn bộ đế trần nhất tộc theo phong tỏa chi địa bên trong truyền tống ra ngoài. Cái này cố nhiên không tồi, nhưng cũng mang ý nghĩa muốn từ bỏ toàn bộ phong tỏa chi địa, buông tha đi vô số năm đến nay đánh xuống cơ sở. Không khỏi cũng có chút đáng tiếc, thà rằng như vậy, chẳng bằng đem những này cơ sở hóa thành thật sự thực lực, đem phong tỏa chi địa bên trong thế lực khác trực tiếp thu phục. Hắn như thế nhàn nhạt mở miệng nói ra, đế trần nhất tộc tại quá khứ vô số năm thời gian bên trong tại phong tỏa chi địa bên trong trú lưu, bây giờ đã không biết trải qua bao nhiêu năm thời gian. Như thế dài dằng dặc thời gian bên trong, đế trần nhất tộc cùng toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong chủng tộc khác ở giữa quan hệ cũng biến thành rắc rối phức tạp. Tại toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong không thể nghi ngờ có nhất định cơ sở, đế trần nhất tộc nếu là theo Trần Minh đi hướng huyền giới bên trong, những này đi qua chỗ đánh xuống cơ sở liền sẽ hoàn toàn biến mất, vừa muốn tại ngoại giới lại bắt đầu lại từ đầu. Theo Trần Minh, cái này khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Đi qua thời điểm, đế trần nhất tộc thực lực nhỏ yếu, cũng không có biện pháp gì. Nhưng đến trước mắt lúc này, như là đã có được đầy đủ thực lực, kia dĩ nhiên muốn đem phần này cơ sở lợi dụng, đem hắn hóa thành thật thực lực, so sánh với đem toàn bộ đế trần thị nhất tộc truyền tống đến ngoại giới, Trần Minh càng có khuynh hướng lợi dụng toàn bộ đế trần thị nhất tộc thống trị toàn bộ phong tỏa chi địa. Phong tỏa chi địa mặc dù vẻn vẹn chỉ có thể coi là một cái tiểu thế giới, kém xa tít tắp ngoại giới huyền giới rộng lớn, nhưng dù nói thế nào cũng là một mảnh độc lập thiên đế. Phiến thiên địa này đồng dạng 10 phần rộng lớn, trong đó xuất ra sinh tài nguyên cùng nhân khẩu đồng dạng đông đảo. Nếu là có thể đem hắn tập trung lại, thống hợp tại một cái thế lực phía dưới, tất nhiên sẽ để cho một cái kia thế lực trở thành quái vật khổng lồ. Vì lẽ đó ở trước mắt cái này một cái thời gian, Trần Minh đã đánh dụng chủ ý, tạm thời từ bỏ làm cho cả đế Trần nhất tộc di chuyển đến huyền giới bên trong nghĩ cách, mà là lựa chọn để tại phong tỏa chi địa bên trong cắm rễ, thử nghiệm thống nhất toàn bộ phong tỏa chi địa. Đối với Trần Minh cái này một cái ý nghĩ, lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người theo đáy lòng cảm thấy đồng ý. Đế Trần nhất tộc bắt nguồn từ ngoại giới, thế nhưng tại bây giờ cái này vô số năm thời gian đi qua về sau, đã sớm tại phong tỏa chi địa thật sâu cắm rễ. Đối với trước mắt lão tộc trưởng cùng Trần Khinh Linh hai người đến nói, phong tỏa chi địa tài là bọn hắn chân chính cố hương, là bọn hắn từ nhỏ đến lớn sinh trưởng địa phương. Đến nỗi huyền giới, mặc dù là bọn hắn đế Trần nhất tộc đã từng chỗ tồn tại địa phương, nhưng đến bây giờ lúc này, đối với bọn hắn hai người mà nói, ngược lại lộ ra càng thêm lạ lẫm. Từ bỏ phong tỏa chi địa tất cả, tiến về huyền giới bên trong, đây đối với hai người bọn họ mà nói bản thân chính là một loại vứt bỏ cố thổ hành vi. Nếu như có thể lời nói, đương nhiên không nghĩ như thế làm. Lúc trước thời điểm, bởi vì đế Trần nhất tộc thực lực thực tế quá suy nhược, chỉ có thể như thế, đương nhiên không có khác lựa chọn. Nhưng cho tới bây giờ lúc này, tại có mặt khác lựa chọn về sau, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ có khuynh hướng lưu tại phong tỏa chi địa, không nguyện ý rời đi chính mình cố thổ. Thế là ở trước mắt thời khắc này, nhận được Trần Minh mệnh lệnh về sau, bọn hắn lập tức rời đi, đi địa phương khác bắt đầu truyền lời. Xem bọn hắn hai người cái dạng này, nhìn qua ngược lại là động lực 10 phần, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn tích cực nhiều. Thế là cũng không lâu lắm, một tin tức liền tại toàn bộ phong tỏa chi địa lưu truyền. Giờ khắc này bắt đầu chậm rãi truyền ra, đã xuống dốc đế Trần nhất tộc bên trong, có một vị mới thánh hiền xuất hiện. Vị này thánh hiền chính là một vị đế Trần nhất tộc tộc nhân. Chẳng những bản thân là một vị thánh hiền, càng tỉnh lại đã từng đế Trần thị để lại xuống đế binh. Một thân thực lực như vực sâu biển lớn, căn bản để người không nhìn thấy đáy mảnh. Mà cùng lúc đó, thần tộc chi vương, vị kia đại xích vương ngã xuống chân tướng cũng rốt cục hiển lộ mà ra. Không phải là bởi vì nguyên nhân khác mà dẫn đến, chính là bị cái này một vị đế Trần nhất tộc bên trong chỗ hiện lên thánh hiền chỗ đánh bại. Ở chính diện giao chiến bên trong bị trực tiếp đánh giết. Đối với loại kết quả này, toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong phản ứng không đồng nhất, riêng phần mình đều có chỗ khác biệt. Có người biểu thị chất vấn, có người bảo trì quan sát, còn có người tại tin tức này truyền ra đệ nhất nháy mắt, liền phái người tiến về đế Trần nhất tộc tổ địa bên trong, hướng đế Trần nhất tộc biểu thị thần phục, bảo trì căm thù cùng hoài nghi. Tự nhiên là lấy thần tộc cầm đầu một đám chủng tộc. Tại quá khứ vô số năm thời gian bên trong, đối với đế Trần nhất tộc, những này chủng tộc không có thiếu đẻ ép qua. Đến bây giờ thời khắc này, căn bản là không trông cậy vào đế Trần nhất tộc sẽ bỏ qua bọn hắn. Cũng bởi vậy, đối với đế Trần nhất tộc thái độ, những thế lực này biểu hiện cực kỳ căm thù, căn bản cũng không có một điểm chịu thua khuynh hướng. Mà đối với những thế lực này, Trần Minh phản ứng cũng 10 phần đơn giản. Tay hắn cầm đế binh, giờ khắc này thực lực đạt tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, trực tiếp liền bắt đầu xuất thủ. Chỉ là ngắn ngủi mấy tháng thời gian, những cái kia phản kháng thế lực trực tiếp bị Trần Minh chỗ đổ diệt, máu chảy tại toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong, đem toàn bộ phong tỏa chi địa đều phủ lên thành một mảnh huyết sắc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục